Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8 Tôm Tích Cống Hiến. Vương Diệp dùng thạch đao đem thủy trước mắt mặt xa chất bùn đất lột bái, làm ra một cái hai thước vuông ao hãm, lại ở ao hãm bên cạnh lộng một cái tiểu mương. Lục tìm trong động hòn đá nhỏ phô ở hố, dùng một khối lớn hơn nữa cục đá lấp kín tiểu mương. Hố thực mau liền vốc nổi lên một tiểu uông nước trong, Vương Diệp đem khóa lại thí thí thượng phá bố. Kéo xuống tới nay vẫn là hắn ở cái kia thuyền lớn khoang thuyền chung tìm được. Bỏ vào cái kia tiểu vũng nước, dùng chân qua lại dẫm, thủy ô uế, liền đem đổ thủy cục đá lấy ra. Nước bẩn liền theo tiểu mương lưu đi, như thế lặp lại. Vương Diệp đem phá bố dẫm đến không sai biệt lắm sạch sẽ. Liền cầm này phá bố đem chính mình cả người lau một lần. Đem muối phân cùng dơ bẩn tất cả đều lau sạch sẽ. Tiếp theo hắn lại dẫn theo dẫm rửa sạch sẽ phá bố. Lại đây cấp Lôi Mộc lau mình, hắn mới 8 tuổi. 10 tuổi hải đản đều dám ném tiểu nghiêu nghiêu nơi nơi chạy. Hắn có cái gì hảo thẹn thùng. Lôi Mộc lên, tỏ vẻ hắn có thể chính mình qua đi lau, kết quả tam động hai động. Ngực hắn miệng vết thương lại bắt đầu đổ máu. Bị Vương Diệp trừng mắt nhìn vài mắt ai. Cái này tiểu ba ba có điểm hung. Lôi Mộc rửa sạch xong chính mình liền ngoan ngoãn ngồi trở lại đống lửa biên. Tìm tảng đá dựa thượng. Lấy quá thừa hạ tử châu Diệp. Tính toán tạp lạn cho chính mình tùy tiện mặt mặt ta tới. Này dược thảo đến xử lý một chút. Vương Diệp lấy quá tử châu Diệp rửa sạch sẽ. Đem dược thảo điệp phóng tới một khối tương đối san bằng trên tảng đá, Vương Diệp tay phải hư không? Phác họa ma trận đồ. Phác họa đến một nửa. Năng lượng liền theo không kịp, đáng chết linh cấp. Hắn lại đã quên hắn hiện tại không phải 99 cấp đại lão. Ma trận đồ muốn không cần tài liệu liền dẫn động năng lượng phác họa ra tới. Kia quả thực chính là nằm mơ, nhưng hắn hiện tại có cái gì tài liệu có thể vẽ ma trận đồ? Vương Diệp ánh mắt dừng ở phá thùng gỗ thượng. Có, kia thùng hắn nhớ rõ còn có mấy chỉ sống tôm tích. Vốn dĩ tính toán làm bữa tối. Hiện tại sao? Liền lấy chúng nó làm tế phẩm đi. Vương Diệp móc ra tôm tích. Nhìn như thực tùy ý mà đem tôm tích bày biện ở cục đá chung quanh. Tôm tích muốn chạy. Vương Diệp lấy tiểu hòn đá ngăn chặn ngay sau đó. Vương Diệp thế nhưng liền dùng thủy đương vẽ vật tới phác họa ma trận đồ lấy tử châu. Diệp vì trung tâm, tôm tích là 6 cái điểm, Lôi Mộc trong mắt hiện lên ngạc nhiên. Đây là ma trận đồ, dùng nước trong vẽ ma trận đồ, có thể thành công. Vương Diệp thành công, có tôm tích sinh mệnh hiến tế, đặt ở ma trận đồ trung gian tử châu Diệp tinh hoa bị lấy ra tới. Hơi hơi huyền phù ở hòn đá trên không, Lôi Mộc hoảng sợ. Đây là nơi nào toát ra tới tiểu quái vật? Vương Diệp cũng không biết Lôi Mộc có bao nhiêu khiếp sợ. Hắn đời trước thấy hắn sư phụ trống rỗng phác họa ma trận đồ đều thói quen. Chính hắn hậu kỳ cũng có thể làm được. Nửa điểm không cảm thấy hắn hiện tại dùng đơn giản như vậy tài liệu thành công vẽ một cái ma trận. Đồ có bao nhiêu đáng sợ, Vương Diệp nhanh chóng cầm một quả lá cây. Thật cẩn thận mà tiếp được kia tích đạm lục sắc tinh hoa dịch nằm xuống. Đừng cử động, Vương Diệp mệnh lệnh Lôi Mộc cũng không thèm để ý tiểu hai tử khẩu khí. Ngoan ngoãn nằm xuống, Vương Diệp nâng phiến lá ở Lôi Mộc bên người ngồi xổm xuống. Chậm rãi đem phiến lá thượng tử châu Diệp tinh hoa ngã vào Lôi Mộc miệng vết thương, hơi lạnh nước. Thuốc tinh hoa tiến vào miệng vết thương. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Lôi Mộc lập tức cảm thấy miệng vết thương vô khi không ở kịch liệt đau đớn giảm bớt rất nhiều, dư. Lại tử châu Diệp không nhiều lắm. Lấy ra tới tinh hoa dịch cũng ít. Nếu là Vương Diệp toàn thịnh thời kỳ. Hắn ở lấy ra dược thảo tinh hoa khi có thể nửa điểm không lãng phí. Nhưng hiện tại, có thể lấy ra tới liền không tồi, thiếu về thiếu. Tinh hoa dịch chính là tinh hoa dịch. Mới vừa tích nhập Lôi Mộc miệng vết thương. Kia vẫn luôn đang không ngừng chảy ra tơ máu liền ngừng, Vương Diệp xem hiệu quả không tồi. Khóe miệng kiều kiều, có lẽ hắn sư phụ nói được không sai. Hắn đúng là dược học thượng rất có thiên phú. Xem hắn cái này tinh luyện ma trận đồ dùng đến nhiều lưu. 6. Chỉ tôm tích biến thành vỏ rỗng. Sắc cực giòn. Nhất dẫm liền toái, hắn muốn bắt đồ ăn. Tôm tích thèm ăn nhảy đến hắn thùng gỗ. Ăn hắn cá nội tạng. Hiện giờ bị hắn hiến tế. Một cái nhân quả tiến hoàn thành. Vương Diệp đạt được cực kỳ ít ỏi nhân quả chi lực. Ít ỏi nguyên nhân là hắn không chiếm lý. Này liền cùng câu cá chấp pháp giống nhau. Có điểm tổn hại, nhân quả chi lực thực phức tạp. Từ nhỏ nhân quả đến đại nhân quả. Từ nghĩa hẹp đến nghĩa rộng. Vòng đi vòng lại, nếu thật muốn miệt mài theo đuổi. Có thể đem ngươi đại não vòng thành hồ nhão, tỉ như ngươi bắt cá. Ngươi liền thiếu cá, nhưng ngươi ngày thường kéo dài. Sẽ tẩm bổ cỏ cây. Cỏ cây lại tẩm bổ mặt khác sinh vật. Mặt khác sinh vật lại tẩm bổ mặt khác sinh vật hoặc cải thiện hoàn cảnh. Trong đó có một loại sinh vật khả năng chính là kia cá đồ ăn, như vậy ngươi bắt cá khả năng liền trợ giúp cái loại này sinh vật, kia sinh vật liền thiếu ngươi, như thế một vòng bộ một vòng. Rất nhiều nhân quả đều có thể cho nhau triệt tiêu, rất nhiều người đều sẽ kêu ác nhân vì cái gì sẽ không gặp báo ứng, khả năng liền bởi vì này ác nhân làm ác đối với ông trời tới nói. Cũng chỉ bất quá là đại nhân quả tuần hoàn chung một cái điểm, người tồn tại muốn ăn muốn uống muốn sống được hào, tự nhiên sẽ hại chết một đống lớn sinh vật, thậm chí phá hư hoàn cảnh. Có người giết người nào đó, tương đương với cứu những cái đó sinh vật cùng cải thiện hoàn cảnh. Như thế, những người này chi gian ân oán cùng nhân loại định nghĩa tốt xấu đối với ông trời căn bản không có khác nhau, cho nên nhân loại yêu cầu pháp luật. Yêu cầu nhân loại chính mình tới thống trị chính mình, cầu ông trời đơn độc vì ngươi mở mắt. Chờ đợi nhân quả báo ứng. Kia căn bản không hiện thực, quân không thấy cổ nhân rất sớm liền biết đạo lý này. Bọn họ sáng tạo ra thiên đình, địa ngục, thế giới Tây Phương cực lạc. Kỳ thật vẫn là người ở thống trị người. Chú ý chính là lấy nhân vi bổn, Vương Diệp nguyện ý tu này phức tạp nhân quả chi lực. Liền bởi vì này không biết là ai sáng tạo ra tới năng lực này đây trí tuệ sinh vật vì bổn. Lấy người sử dụng vì trung tâm. Chủ yếu lấy trí tuệ sinh vật cơ bản thiện ác quan niệm làm cơ sở, nói cách khác. Hắn ngày thường hoàn toàn không cần lo lắng đi ở trên đường dẫm đến hoa hoa thảo thảo liền thiếu hạ. Nhân quả, chỉ cần không phải cố ý dẫm đạp cùng bốn phía phá hư. Giống nhau liền sẽ không thiếu hạ không thể giải nhân quả. Bao gồm hắn săn thú cùng thu thập cũng giống nhau. Không quá phận nói đều có thể bình thường tâm đãi chi, lôi mộc xem tiểu hài tử đem kia nước thuốc. Tinh hoa đều cho hắn dùng. Có điểm ngượng ngùng, ngươi hẳn là cho chính mình lưu một chút. Ngươi cái ót thượng thương. Không có việc gì, ngày mai ta liền đi ra ngoài thu thập càng nhiều. Vương Diệp chẳng hề để ý địa đạo. Tuy rằng không có tử châu Diệp tinh hoa, nhưng hắn có thể hấp thu nhân quả chi lực. Giống nhau có thể giúp hắn nhanh hơn thương thế khép lại, lôi mộc không quá thói quen có người không. Hề sở cầu mà đối hắn tốt như vậy. Đặc biệt đối tượng vẫn là như vậy một cái tiểu hài tử. Vẫn là chính mình trên người mang theo thương hài tử. Hắn lại lần nữa nhìn về phía thủy mắt phương hướng. Rũ xuống đôi mắt trầm mặc, Vương Diệp đi đến cửa động ra bên ngoài xem xét. Hắn đang đợi hải đản trở về. Hắn nghĩ ra đi lộng điểm đồ ăn, nhưng hắn thật sự không yên tâm đem lôi mộc một người lưu tại trong thạch động. Đời trước lôi mộc cũng không biết khi nào biến thành không có chính mình ý thức dược nhân. Hắn cũng không rõ ràng lắm lôi mộc là khi nào, lại là như thế nào đi vào hắn sư phụ bên người. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy hắn sư phụ, liền ở hắn sư phụ chỗ đó gặp được dược nhân đầu gỗ. Hắn sư phụ trước nay không cùng hắn đề qua lôi mộc lai lịch, thấy hắn muốn, liền đem lôi mộc cho hắn. Đời này nếu hắn không có trọng sinh, không có ở thời điểm này tiến vào trò chơi, kia bị thương lôi mộc sẽ tại đây tòa trên đảo đụng tới sự tình gì? Có thể hay không hắn sau lại biến thành dược nhân liền cùng hiện tại bị thương có quan hệ? Vương Diệp càng nghĩ càng không yên tâm, người nếu muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Ta không có việc gì, đừng nhìn ta như vậy. Tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có. Lôi mộc nhìn ra tiểu hài tử do dự. Nói, Vương Diệp cắn chặt răng. Hắn cũng không thể liền như vậy chờ đợi. Hiện tại thiên còn sáng ngời. Nếu có người muốn làm chuyện xấu, cũng sẽ không ở thời điểm này tới cửa. Vương Diệp đếm đếm hắn hiện tại kẻ thù. Liền Hà Tử cùng Sa Ngư kia đối huynh đệ, nhưng Hà Tử bị hắn hoa thương. Sa Ngư muốn giúp hắn xử lý miệng vết thương. Hai người còn phải ăn cơm chiều. Chỉ sợ tạm thời không có thời gian tới tìm bọn họ phiền toái. Muốn tìm, chín thành cũng vào ngày mai về sau. Tưởng định, Vương Diệp yên tâm không ít. Ta đây đi ra ngoài tìm điểm đồ vật. Nhiều nhất một giờ liền trở về. Ta liền ở phụ cận. Có chuyện gì liền lớn tiếng kêu ta, đi thôi. Không cần lo lắng cho ta. Lôi Mộc đối tiểu hài tử cười cười, Vương Diệp xách theo phá thùng gỗ đi. Ra thạch động, liền ở phụ cận tìm kiếm có thể đương nồi dùng cục đá, nhưng thích hợp cục đá cũng không tốt tìm. Vương Diệp tìm trong chốc lát, phát hiện một cái có thể từ huyền nhai đi đến phía dưới đường nhỏ, dưới vực sâu mặt cũng là tảng lớn. Đá ngầm, còn kèm theo một cái rất nhỏ bờ cát kia đường nhỏ tương đối đầu tiểu. Xuống dưới chính là kia phiến tiểu bờ cát. Tiểu trên bờ cát còn vứt bỏ một cái bị vứt đi không cần cũ nát thuyền gỗ, nói là thuyền gỗ. Kỳ thật chính là thô thân cây trung gian bị đào rỗng. Hai đầu cùng đáy thuyền hơi tu chỉnh hạ, này tiểu mộc thuyền phần đầu đụng phải một cái động lớn. Bốn phía đầu gỗ đều nứt ra rồi. Chỉ có thể đương vứt đi vật, tiểu mộc thuyền bị vứt đi thời gian khả năng tương đối dài quá. Đáy thuyền bốn phía bao gồm trong khoang thuyền mặt đều mọc đầy đằng hồ cùng thanh khẩu bối, Vương Diệp đem thùng gỗ cọ rửa sạch sẽ. Từ nhỏ mộc trên thuyền lột hơn phân nửa thùng đằng hồ cùng thanh khẩu bối. Lại đi đá ngầm chỗ đó lột chút con hào, ở đá ngầm than phiên nhặt nửa ngày cũng không tìm được thích. Hợp hòn đá, Vương Diệp lo lắng Lôi Mộc. Đành phải trở về đi, đi đến một nửa khi. Hắn cảm thấy chung quanh giống như có người đang xem hắn. Hắn đối ánh mắt thực mẫn cảm. Đặc biệt là đối hắn có mang ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem ánh mắt có lẽ không chứa ác ý. Nhưng cũng không có gì thiện ý, Vương Diệp làm bộ đi không nổi. Buông thùng gỗ tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát. Thuận tiện nhìn nhìn chung quanh phong cảnh, liền ở bên cạnh vách đá thượng có mấy cái liền lên nhai. Động, từ ánh sáng chỗ hướng trong xem. Chỉ có thể nhìn đến một đoàn hắc, nhưng Vương Diệp thực khẳng định, vừa rồi nhìn chằm chằm hắn ánh mắt chính là từ bên kia lại đây, chỉ cần người không chủ động trêu chọc hắn, Vương Diệp cũng không nghĩ xen vào việc người khác, quyền đương cái gì cũng chưa phát hiện. Xách lên thùng gỗ tiếp tục hướng huyền nhai đỉnh đi, tác giả có lời muốn nói. Nhai trong động kẻ thần bí, cái này tiểu hài tử chưa thấy qua, yêu cầu chú ý, hết chương.